Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 43 Tòa thành vui vẻ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Andido Not Reap. Hồi ức bị tiếng đập cửa cắt ngang. Hàn Dung mang dép lê, di chuyển chậm gì đi ra mở cửa, lăng đầu chọc sắc mặt tiểu tụy đang ở bên ngoài, đối phương đưa cho anh một cái túi da trâu. Đây là bệnh án anh họ lấy được. Hàn Dung nhìn lướt qua, nhận lấy. Trên túi viết, Bệnh viện Hồng Tâm, khoa tâm thần Quý Diên. Dây thần kinh thị giác có vấn đề bẩm sinh, không nhìn được màu sắc, cảm xúc thiếu hụt, không có đạo đức quan, giá trị quan, cũng vì nguyên nhân này mà một khi phát bệnh sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng. Khi còn nhỏ từng tiếp nhận trị liệu tâm thần, sau 2 năm thông qua được các bài kiểm tra và xuất viện. Mười mấy năm qua cậu ta vẫn sống rất bình thường. Theo lời kể của người trong gia đình, bệnh nhân có dấu hiệu đái dầm của bộ ba McDonald. Cần nằm viện theo dõi thêm. Triệu chứng của McDonald chính là ngược đãi động vật, đốt cháy đồ vật, đái dầm, những sát thủ biến thái thường có đầy đủ 3 dấu hiệu này. Hàn Dung xem xong, không nói gì, Lăng Phong đợi một lúc rồi định đứng lên cáo từ, trước khi đi cậu ta quay lại hỏi. Anh biết tôi là người mà anh họ cố ý sắp xếp ở bên cạnh anh đúng không? Anh họ bảo tôi bảo vệ anh, cũng nhờ anh ấy vận động ở giữa để anh được tham gia phá án cùng tổ trọng án, bởi vì từ lúc bắt đầu trị liệu Quý Diên không cho phép bất kỳ ai tới thăm anh, kể cả cha anh. Cậu ta hoàn toàn cách ly anh với thế giới bên ngoài. Ngoài ra, đưa anh vào 717 cũng chính là ý của Quý Diên. Hiện tại địa vị nhà họ Trần được nâng cao rất nhanh đúng không? Hàn Dung nhàn nhạt nói, con trai nhỏ được cưng chiều nhất nhà họ Quý là một bệnh nhân tâm thần, chuyện này nếu bị tuồn ra, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có ảnh hưởng đến danh dự của bọn họ. Trần Xanh đang muốn tính bản tính này à, Lăng Phong không nói gì, cậu ta biết người thông minh như Hàn Dung không cần câu trả lời. Cậu bảo anh ta đừng có uổng phí thời gian, lạc đà gầy vẫn mạnh hơn ngựa, chưa kể nếu nhà họ Quý thật sự để ý chuyện này thì năm đó đã không đưa Quý Diên vào bệnh viện trị liệu, tự để lại một nhược điểm lớn. Cảnh sát Lăng, nể tình chúng ta có quen biết một thời gian, tôi khuyên cậu đừng nhúng tay vào vũng nước đục của hai nhà Trần Quý này. Kể cả Trần Xanh, tôi biết lời khuyên thành tâm đến mấy cũng khó lay chuyển được kẻ liều mạng, nếu anh ta động vào Quý Diên, đồng nghĩa với việc tự hủy diệt cả bản thân mình. Hàn Dung phất tay. Không tiễn, Lăng Phong nói, anh không nghi ngờ Quý Diên đã động tay động chân vào ký ức của anh sao? Nếu những thứ anh nhìn thấy chỉ là những gì cậu ta muốn anh nhìn. Những năm gần đây, cậu ta cố ý giam cầm anh. Vậy thì sao? Hàn Dung mỉm cười, ít nhất cho đến hiện tại, tôi hoàn toàn bình thường. Quý Diên đã chữa khỏi cho tôi. Điều đó rõ như ban ngày mà, không phải sao? Hàn Dung, tôi thật sự rất tiếc cho anh. Giọng nói trầm thấp vang lên trong bầu không gian yên tĩnh, nghe có phần bi thương. Tôi biết, cảnh sát Lăng, tôi cũng rất cảm ơn cậu nhiều năm qua đã quan tâm. Chỉ là 7 năm mà thôi, tôi nợ cậu ấy. Hàn Dung xoay người về phòng ngủ cất túi hồ sơ bệnh án, sau đó ôm một con mèo bông đi ra. Giúp người giúp tới cùng, cậu đưa tôi tới 717 một chuyến luôn đi. Lăng Phong lẳng lặng móc chìa khóa xe, hai người cùng nhau xuống tầng, cậu ta đã quen làm tài xế miễn phí rồi. Lăng Phong liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt mấy lần dạo qua con mèo bông Hàn Dung đang ôm trong ngực. Nhận ra tầm mắt tò mò của đối phương, Hàn Dung mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy năm trước trình độ chữa bệnh của khoa tâm thần trong nước như thế nào cậu cũng biết. Cậu ấy thiếu hụt cảm xúc nhưng các cơ quan cảm giác vẫn bình thường, cậu ấy cũng biết đau. Ít nhất trong 7 năm nay, cậu ấy chưa từng làm tôi đau, cho dù kiểm soát giấc mơ là một cách thức. Giết người dịu dàng, thì tôi cũng chấp nhận. 7 năm nay, cậu ấy chưa từng tách tôi ra khỏi mẹ. Tôi rất cảm kích cậu ấy. Suốt 7 năm Quý Diên không dệt cho Hàn Dung những giấc mơ đau thương và tiếc nuối, chính bản thân hắn lại tỉnh táo nhìn thế giới không màu sắc và cảm xúc này. Hàn Dung không thể tưởng tượng được đối phương làm thế nào để kiểm soát được bản thân mình trong hoàn cảnh áp lực như vậy mà vẫn không nổi điên, không sụp đổ. Tùy hai người đi, Lăng Phong nói, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ quần chúng, giữ gìn trật tự xã hội, nên bắt thì bắt, nên thả thì thả. Ân oán của hai người tôi không muốn nhúng tay vào, cũng không muốn quản. Cảm ơn cậu, Lăng Phong đưa Hàn Dung tới cổng bệnh viện rồi rời đi. Trước khi đẩy cửa phòng bệnh, Hàn Dung hơi lo lắng, anh không quên trên hồ sơ bệnh án có viết Quý Diên khi còn nhỏ có hành vi. Ngược đãi động vật, anh lo khi mình đẩy cửa ra, bên trong sẽ là khung cảnh máu me be bét. Lần trước đi quá vội nên quên mang sách ra theo, là anh không đúng. Hàn Dung bực bội cào tung đầu tóc của mình, sau đó hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa rồi mở ra. Quý Diên đang ngồi dưới sàn, tập trung vẽ tranh. Trần, tường, cửa kính, bất kể là nơi nào có thể nhìn thấy, đều được hắn vẽ lên, tất cả đều là hình vẽ Hàn Dung sinh động như thật. Sách gia đang nằm phơi bụng ngủ trên sàn, tiếng thở khò khè rõ to, thức ăn của phòng bệnh VIP này không tồi, một tháng không gặp, nó đã béo lên một vòng. Bộ đồ bệnh nhân trên người Quý Diên dính đủ loại màu sắc thoạt nhìn như một đứa trẻ ngây thơ. Em trốn khỏi bệnh viện, đi thật lâu, tình cờ gặp anh trốn học đang nằm bắt chéo chân ngủ trên cây. Lúc anh thức dậy, nhìn thấy em dùng đá đập chết một con thỏ hoang, chẳng hỏi gì, chỉ vươn tay với em, nói phong cảnh hôm nay rất đẹp. Đêm đó là đêm Giáng sinh, cả thành phố treo đèn ngôi sao, trên vỉa hè còn có ông già Noel đứng phát quà cho trẻ nhỏ. Cách chương.